Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 8 của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tiến Phát cũng không để tôi khó xử mà kéo tôi đi tìm các con. Trước khi đi, tôi có ghé vào tai chị Diễm hỏi nhỏ: anh chị vào Sài Gòn thì ở đâu ạ? Anh chị ở khách sạn Tiến Phát. Sau khi chị Diễm nói số phòng cho tôi nói: sáng mai em sẽ dẫn mấy nhóc đến tìm anh chị nhé. Còn bây giờ em xin phép đi tìm các con trước đã. Tôi nói với Tiến Phát để anh nhờ người lấy giùm tôi túi sách chỗ chị Hạnh, rồi mới vào sau cánh gà tìm các con. Vừa tới nơi, tôi thấy mọi người đang đứng túm tụm lại một chỗ. Còn Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi đang ôm nhau đứng gần đó với gương mặt mếu máo, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi vụt chạy lại ngồi xuống ôm lấy các con. Có chuyện gì với các con? Dì Trang và chú Hải đâu ạ các con? Cả ba nhóc nghe tôi hỏi thì khóc òa lên, rồi chỉ tay về phía đám đông. Nhìn kỹ, tôi thấy Trang đang nằm trên tấm thảm trải sàn. Bên cạnh đó còn có Hoàng Hải đang làm thao tác hô hấp nhân tạo cho cậu ấy. Không những vậy, tôi còn thấy bác sĩ riêng của ông Tiến cũng đang làm thao tác cấp cứu cho Nhật Hạ nằm gần đó. Tôi vỗ về an ủi các con: có mẹ đây rồi, các con đừng sợ nữa nhé. Một lát nữa dì Trang của các con sẽ tỉnh dậy nói chuyện với các con thôi. Tuyết Nhi mếu máo nói: mẹ ơi, chú Hải xấu lắm, chú ấy đang cắn dì Trang. Chú ấy đang gọi dì Trang dậy đấy, không phải là chú ấy cắn dì Trang đâu con. Có thật không hả mẹ? Tôi chưa kịp đáp lại Tuyết Nhi thì Trang đột nhiên mở to mắt nhìn Hoàng Hải đang chuẩn bị áp môi của mình vào môi của Trang để thổi khí, rồi bất chợt hỏi: anh làm cái trò gì với tôi đấy? Hoàng Hải giật mình ngã ngửa ra sau. Có lẽ anh lo lắng tập trung sơ cứu cho cậu ấy mà không biết rằng cậu ấy tỉnh từ hồi nào. Anh ngồi nguyên tư thế, chống hai tay ra sàn, nhìn Trang trách móc: chuyện người ta yêu đương thế nào, có con cái ra sao thì liên quan gì tới cô mà các cô xúc động tới xỉu lên xỉu xuống như vậy. Hoàng Hải vừa dứt lời thì nhân viên tổ chức sự kiện bế một người phụ nữ hớt hải đi vào: xin mọi người nhường chỗ. Những người không liên quan nhanh chóng tránh chỗ để nhân viên đặt người phụ nữ nằm trên thảm. Tôi hoảng hồn nhận ra người đó chính là bà Hà. Hoàng Hải thấy bà Hà thì lên tiếng: nữa hả? Tôi cũng không hiểu nổi các người luôn. Chuyện người ta có con thì có liên quan tới các người đâu mà ngất tập thể như vậy chứ. Biết thế tôi cho uống thuốc phòng hàng loạt từ lâu rồi. Hoàng Hải không hiểu nhưng mà tôi hiểu rất rõ. Trang sốc tới ngất xỉu như vậy là do cậu ấy không ngờ rằng các con của tôi không phải là con của Thắng, mà con của tôi là người tôi đi trộm giống. Hơn nữa người đó còn là sếp của tôi, Tổng Giám đốc Hoàng Tiến Phát. Còn Nhật Hạ và bà Hà ngất xỉu chắc chắn là sốc vì mẹ con cô ta thuê tôi đi trộm giống của Tiến Phát cho Nhật Hạ, nhưng mà tôi lại thành công lấy được giống của Tiến Phát cho mình. Xe cấp cứu tới rồi. Đoàn bác sĩ nhanh chóng đưa bà Hà và Nhật Hạ lên cáng đi cấp cứu. Còn Trang thì Hoàng Hải thuyết phục mãi: cô không đi bệnh viện ấy, tôi không nhận cô vào làm việc đâu. Nhưng mà tôi khỏe rồi mà, đi bệnh viện làm gì chứ? Khỏe thế mà xỉu lên xỉu xuống nãy giờ hai lần rồi sao? Xỉu là do tôi... Trang ngập ngừng nhìn tôi và ba nhóc. Tôi nói: cậu tới bệnh viện kiểm tra xem thế nào đi, tớ và các con cũng đi cùng với cậu. Lúc này Trang mới chịu để Hoàng Hải bế đi. Tôi nói với các con: mình theo dì Trang nhé. Dẫn các con đi được mấy bước, tôi mới sực nhớ tới Tiến Phát. Nhìn quay lại thì thấy anh đang mắt đỏ hoe, ngây ngốc nhìn tôi và các con. Trên tay của anh còn cầm theo túi sách của tôi và ba cái túi sách khác, tôi đoán là của cả Trang, Nhật Hạ và bà Hà. Nhìn anh lúc này, tim tôi bỗng nhói lên một cái. Tôi tưởng là người bá đạo như anh, muốn làm gì thì làm, không ngờ cũng có lúc anh nhút nhát như vậy. Thậm chí anh không dám tới gần các con của mình. Tôi dẫn theo Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi đến trước mặt của Tiến Phát nói: đây là ba của các con chào ba đi. Tuyết Nhi lém lỉnh ngước nhìn tôi hỏi: Chú đẹp trai là ba của tụi con thật hả mẹ? Là thật đó con. Thành Đạt lại tiếp tục hỏi tôi. Tụi con cũng có ba như các bạn hả mẹ? Câu hỏi ngây ngô của Thành Đạt khiến cổ họng của tôi nghẹn đắng. Tôi chỉ có thể nhìn các con mà gật đầu. Các con ngước nhìn Tiến Phát, sau đó vòng tay lại đồng thanh lên tiếng. Con chào ba. Tiến Phát đặt mấy túi sách xuống đất, rồi anh ngồi xổm trước mặt các con. Sau đó anh dang rộng hai tay ra rồi nói với các con trong nghẹn ngào. Ba ôm các con một cái được không? Tiến Phát vừa dứt lời, Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi liền xà vào lòng của anh. Sau đó anh bế gọn cả ba đứa nhỏ lên tay, rồi đứng dậy đi về phía tôi. Hình ảnh này trước đây tôi không dám mơ tới, vậy mà hiện tại nó lại đang diễn ra hết sức chân thật. Tôi không chần chừ mà vòng tay ôm lấy bốn ba con. Anh và tôi không hẹn trước mà cùng bật khóc nức nở. Con có thấy thím và em của con không? Nghe giọng nói của ông Tâm, tôi mới buông Tiến Phát và ba con của tôi ra. Tôi xoay người lại thì thấy ông Tâm đang đứng ngay sau lưng tôi. Tôi cứ nghĩ có một mình ông Tâm đi vào đây là để tìm bà Hà và Nhật Hạ. Không ngờ theo sau ông Tâm còn có ông Tiến nữa. Lúc tôi và Tiến Phát tới chào ông Tiến và ông Tâm, vẫn thấy bà Hà ngồi gục đầu trên bàn ngay bên cạnh ông Tâm. Không lẽ bà Hà bị ngất xỉu, được nhân viên y tế bế vào trong này mà ông Tâm và ông Tiến không có ai nhìn thấy sao? Tôi lo lắng không biết Tiến Phát sẽ lựa lời thế nào để nói với ông Tâm chuyện vợ con của ông đều bị ngất xỉu và đi cấp cứu, nên định lên tiếng thay anh. Thì Tiến Phát đã nhanh miệng nói, hồi nãy con vẫn nhìn thấy thím ngồi gần chú mà. Hai con vừa đi thì thím nói với chú, thím thấy trong người khó chịu nên đi ra ngoài một lúc. Ngay sau đó ngoài đó ca sĩ biểu diễn ồn ào quá, chú với ba của con muốn về. Chú đi tìm hỏi thím với em của con có về cùng chú luôn hay lại xem ca nhạc. Dạ, vậy chú với ba cứ về trước đi, rồi lát con nói lại với thím và em. Vậy cũng được. Nghe Tiến Phát nói dối, tôi cứ sợ là ông Tâm nhìn xuống sàn nhà nơi có túi sách của bà Hà và Nhật Hạ ở đó. Cũng may là ông không nhìn xuống dưới sàn nhà, mà từ lúc vào đến giờ, mặc dù ông nói chuyện với Tiến Phát, nhưng mắt của ông cứ tập trung trên gương mặt của tôi. Còn ông Tiến lúc này cứ đứng ngây người nhìn ba đứa con của tôi trên tay của Tiến Phát, giống hệt như Tiến Phát vừa nãy. Tôi chỉ tay về phía ông Tiến nói với các con. Các con chào ông nội đi. Ba đứa nhỏ không hẹn mà đồng thanh nói. Chúng con chào ông nội. Ông nội hết đau chưa ạ? Tôi không ngờ hôm trước chỉ dẫn các con vào bệnh viện Việt Đức thăm ông Tiến một lần mà các con của tôi vẫn nhớ ông. Ông Tiến vươn tay xoa đầu ba đứa nhỏ, gật đầu lia lịa. Ông xúc động tới mức chỉ nói mấy lời đáp lại ba nhóc mà cũng rất khó khăn. Ông nội khỏe. Thành Đạt thấy ông Tiến khóc thì hỏi. Ông nội nói ông nội khỏe, sao nội lại khóc ạ? Tại vì ông nhớ các cháu quá. Nói rồi ông Tiến xoay người đi không nhìn ba nhóc nữa. Tôi đoán là ông không muốn cho bọn nhỏ thấy mình khóc, nên tôi chỉ sang ông Tâm nói với các con. Còn đây là ông chú của các con chào ông chú đi. Các bé lại đồng thanh lên tiếng. Chúng con chào ông chú. Ừ, ông chào các con. Tuyết Nhi nhìn ông Tiến rồi phấn khích nói. Ông nội với ông chú giống nhau quá, nhưng mà tóc của ông chú khác tóc của ông nội kìa. Câu nói của Tiết Nhi khiến ông Tiến đang xúc động cũng phải quay người lại nhìn bé cười. Ông nói với tôi. Thế con với các cháu hiện giờ đang ở đâu? Dạ, bốn mẹ con đang thuê trọ ở Thủ Đức ạ. Hai con bàn bạc với nhau đi, bác rất muốn hàng ngày được nhìn thấy và chơi với các cháu nội của bác. Tiến Phát không để tôi trả lời liền nói. Ba yên tâm đi, con còn mong ở gần vợ của con hơn ba ấy chứ. Tôi biết ông Tiến và ông Tâm còn nhiều điều muốn hỏi tôi, nhưng hai ông bị Tiến Phát giục nên đành phải ra về. Thấy Tiến Phát nãy giờ vẫn bế ba đứa nhỏ trên tay, tôi nói. Anh mỏi tay không? Để em bế giúp một đứa nhé. Tiến Phát nhìn mấy túi sách trên sàn nhà nói với tôi. Em cầm túi sách đi, anh muốn bế các con. Một nhà năm người chúng tôi cùng nhau di chuyển xuống dưới để đến bệnh viện tư nhân gần đó xem tình hình của Trang, bà Hà và Nhật Hạ. Chúng tôi vừa đi ra khỏi tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn Tiến Phát Lần thì cửa bên hông của chiếc xe Maybach S650 đậu trước cổng cũng từ từ mở. Tôi thấy Thi đẩy cửa xuống, sau đó chú chỉ vào khoang hành khách phía sau nói. Mời gia đình tổng giám đốc lên xe ạ. Tôi nói với các con. Các con chào ông Thi đi. Ba đứa con của tôi lại đồng thanh lên tiếng. Con chào ông ạ. Tiến Phát đặt các con xuống cửa để các con tự tới ghế ngồi. Ngay lập tức tôi nghe các con reo lên vì vui thích. Hoa, wow, đẹp quá, đây là xe của ba phải không ạ? Tiến Phát gật đầu. Các con có thích xe này không? Dạ thích. Các con thích thì ngày nào ba cũng bảo ông Thi chở các con đi bằng xe này nhé. Dạ vâng ạ. Nhìn vào bên trong, tôi thấy khoang hành khách của chiếc xe này không phải là có 4 chiếc ghế như phiên bản chính, mà được độ lại thành 2 dãy ghế dọc hai bên hông xe và có một chiếc bàn đặt ở chính giữa. Nội thất bên trong chiếc xe cũng được trang bị hiện đại, không khác gì một quầy bar thu nhỏ. Tiến Phát nhìn tôi đang đứng ngây ngốc cười nói: "Phu nhân, em có muốn lên xe cùng ba con anh không?" Tôi làm bộ đứng xoay lưng lại nói: "Không muốn." Tôi vừa dứt lời thì bị bàn tay mạnh mẽ nào đó ôm bổng tôi lên, sau đó bước lên xe. "Xin lỗi, trong trường hợp này em không có quyền nói lời từ chối." Đặt tôi ngồi xuống ghế đối diện với chiếc ghế ba nhóc đang ngồi, sau đó Tiến Phát tìm đến môi tụi tôi hôn. "Mẹ đang thức, sao ba còn gọi mẹ dậy?" "Tại mẹ của con đáng yêu quá." Nghe Tuyết Nhi nói, tôi xấu hổ đẩy Tiến Phát ra rồi nhéo nhẹ vào eo của anh một cái. "Trước mặt các con anh không được làm như thế." Tiến Phát không đành lòng buông tôi ra, rồi vươn tay mở thùng sữa, lấy sữa và túi đồ chia cho các con. Có lẽ chú Thi vừa mua cho các bé. "Các con có đói không?" "Dạ đói ạ." Tiến Phát vừa khui sữa vừa đưa cho từng bé nói: "Các con uống sữa xong rồi chơi đồ chơi nhé." "Dạ vâng ạ." Lo cho các con xong, Tiến Phát quay qua ôm lấy eo của tôi nói: "Các con chơi đồ chơi không có để ý đâu, cho anh hôn em một cái nhé. Nhớ em quá, anh không có chịu nổi." Nhìn sang ghế đối diện, tôi thấy ba nhóc vừa uống sữa, vừa lục các loại món đồ chơi mà không để ý gì tới xung quanh. Tôi đẩy người anh ra xa một chút rồi nói: "Vừa nãy anh hôn em trước mặt cả ngàn người rồi, còn nhớ gì nữa?" "Nhưng mà chưa đủ." Không cần chờ tôi đồng ý, anh tìm đến môi tôi một lần nữa. Tôi bất giác hôn đáp lại anh. "Tôi cũng đâu có khác gì anh đâu. Mấy ngày không gặp anh, tôi nhớ anh như muốn phát điên. Nhớ mùi hương hổ phách từ cơ thể của anh, nhớ gương mặt, nhớ giọng nói, nhớ ánh mắt, nhớ tất cả những gì thuộc về anh. Chỉ một nụ hôn thôi, sao đủ vơi đi nỗi nhớ." Chúng tôi hôn nhau cho tới khi hơi thở của anh và tôi càng lúc càng nặng nề, anh mới rời khỏi môi của tôi rồi nhìn tôi nói: "Em đẹp lắm, anh muốn hôn em mãi thôi." Nói rồi Tiến Phát tiếp tục cúi xuống vờn quanh môi của tôi như một chú bướm nhỏ. "Nhớ anh không?" Tôi quay lưng lại với anh. "Ai thèm nhớ anh chứ?" Tiến Phát ôm chặt lấy eo của tôi, anh cọ cọ cằm của mình vào hõm cổ của tôi nói: "Mấy ngày ở Hà Nội, anh nhớ em muốn phát điên lên được." "Anh nói nhớ em, vậy tại sao anh không gọi điện nhắn tin cho em mà biệt tâm biệt tích như vậy chứ?" "Ban ngày anh gọi thì sợ làm phiền công việc của em với Hải, ban đêm thì sợ chồng em ghen nên không có dám gọi." Nghe Tiến Phát nói, tôi không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng. Thì ra ban ngày anh sợ làm phiền tôi đang làm việc nên không dám gọi, còn ban đêm thì sợ chồng tôi ghen. Tôi quay đầu lại, nâng cằm của anh lên rồi chủ động hôn nhẹ lên môi của anh một cái, sau đó rời đi. Tôi hỏi anh: "Anh nói sợ chồng em ghen không dám gọi điện nhắn tin, mà vừa nãy còn dám cầu hôn em trước mặt mấy ngàn người cơ đấy." "Chồng em sợ anh, thế anh sợ gì mà không chấp cơ hội để mang em về?" "Anh biết Thắng từng là chồng của em rồi hả?" "Ừ, anh mới biết." "Ai nói?" "Thắng nói." Tuyết Nhi nghe Tiến Phát nhắc tới tên Thắng thì nhìn tôi và anh hỏi: "Ba mẹ đang đưa tụi con đi gặp bố Thắng phải không ạ?" Tôi đáp lại lời của Tuyết Nhi: "Con ngồi chơi với hai anh, rồi mai ba mẹ đưa con đi gặp bố Thắng nhé." "Dạ vâng." Tiến Phát hôn nhẹ lên môi của tôi một cái rồi nói: "Em với các con ngồi đây chờ anh, để anh vào dặn Hải trông chừng Thím với Nhật Hạ rồi anh ra ngay nhé." Tôi giật mình hỏi ngược lại Tiến Phát: "Ơ, tới bệnh viện rồi hả anh?" Tiến Phát gật đầu: "Ừ, vừa mới tới." Thế mà tôi cứ nghĩ là xe chưa chạy cơ. Công nhận là siêu xe có khác. Vì Tiến Phát không cho ông Tâm biết chuyện của bà Hà và Nhật Hạ nên tôi nói với anh: "Anh vào viện ở lại với Thím Hà và Nhật Hạ đi, để chú Thi chở mẹ con em về trước nhé." "Hải trông chừng Thím với Nhật Hạ là được rồi. Chờ anh một lát, anh muốn đưa mẹ con em về." Tiến Phát ấn công tắc để thu lại chiếc bàn, sau đó ghép hai hàng ghế thành một chiếc giường rồi nói với các con: "Nếu mà các con buồn ngủ thì có thể nằm xuống ngủ nhé. Đợi ba một lát, ba sẽ ra ngay." Dạ vâng ạ. Tiến Phát hôn nhẹ lên môi tôi một lần nữa rồi mới ấn công tắc mở cửa xuống xe. Anh đi được một lúc thì tôi nghe có tiếng chuông điện thoại lạ vang lên bên trong xe. Lúc này tôi mới sực nhớ ra là quên đưa túi sách để Tiến Phát cầm vào cho bà Hà, Nhật Hạ và Trang. Không biết là điện thoại của ai nên không bắt máy. Tôi nghĩ là người ta gọi tới một vài lần không nghe thì sẽ hết gọi thôi. Không ngờ hết hồi chuông này tới hồi chuông khác vang lên. Nhìn thấy các con đang thiêu thiêu ngủ, tôi sợ tiếng chuông điện thoại làm ảnh hưởng đến các con nên tôi không thể làm ngơ được nữa mà mở túi sách lấy điện thoại ra bắt máy. Vừa bắt máy, giọng nói chói tai ở đầu dây bên kia vang lên khiến tôi giật mình, thiếu chút nữa thì ném cả cái chiếc điện thoại ra. Mày cố tình không nghe máy của ông phải không? Ông nói cho mày biết, ông ở đây đợi mày cả tiếng đồng hồ rồi đấy. 30 phút nữa mày không có mặt ở chỗ hẹn ấy thì đừng có mà trách ông đây không có tình người, tìm đến tận nhà của mày nhá. Không chờ tôi lên tiếng thì đầu dây bên kia lập tức cúp máy. Tôi lo sợ chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất là của Trang. Còn người gọi tới cho cậu là người của bà Liễu. Vì vậy nghe điện thoại xong, cả người tôi cứ run lên bần bật. Nếu người của bà ta tìm tới tận nhà trọ, dì Lan đang ở nhà một mình thì làm thế nào đây? Tôi lấy điện thoại của mình nhá vào số của Trang để kiểm chứng lại một lần nữa. May mắn điện thoại của cậu reo lên ở cái túi sách khác. Tôi đặt tay lên ngực mà thở phào nhẹ nhõm. Thì ra đó là điện thoại của bà Hà hoặc là của Nhật Hạ. Em bị làm sao mà mặt mày tái mét thế kia? Giọng nói lo lắng của Tiến Phát vang lên bất thình lình khiến tôi giật nảy cả mình. Tôi đưa cho anh chiếc điện thoại mà tôi vừa bắt máy nói. Có ai cứ gọi liên tục tới điện thoại này? Chắc là của thím hay là của Nhật Hạ đó. Đây gửi Hà cầm vào luôn cho họ. Đây gửi Hải cầm vào luôn cho họ. Nghe Tiến Phát nhắc tới Hải, tôi nhìn ra sau lưng Tiến Phát thì thấy cả Hoàng Hải đang đứng đó. Tôi cầm theo ba cái túi sách xuống xe để không ảnh hưởng tới giấc ngủ của các con, rồi đi tới đấm vào ngực của Hoàng Hải một cái. Hai người được lắm, âm mưu thực hiện kế hoạch mà không báo cho em biết một tiếng. Hai người làm tôi mệt mỏi quá đấy, tôi mới phải làm như vậy. Nếu mà tôi nói trước cho cô biết kế hoạch thì cô tới lễ kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát lần chắc. Rồi các cháu của tôi ấy, khi nào mới được nhận ba của nó đây? Đúng như Hoàng Hải nói, Tiến Phát ra Hà Nội mà không gọi điện nhắn tin cho tôi. Vì vậy tôi rất giận anh. Trước lúc anh đi, tôi dự định là anh về sẽ nói cho anh biết. Nhưng vì anh không quan tâm đến tôi nên tôi đã đổi ý. Bị Hoàng Hải bắt bài, tôi xấu hổ nói lảng sang chuyện khác. Tình hình bạn em thế nào rồi? Hoàng Hải không đáp lại tôi mà cầm tay trái của tôi lên nhìn vào ngón giữa nói. Đừng xem nhẫn cầu hôn của anh em xem anh thế nào mà bạn anh nó còn chê nhỏ đây. Mày vừa nói nhẫn cầu hôn thế nào? Trung vừa xuống xe nghe Hoàng Hải nói không rõ thì hỏi lại. Hoàng Hải đáp. Thằng Phát nó chê cái nhẫn mày mua cho nó cầu hôn hồng nhỏ xíu á. Nghe Hoàng Hải nói vậy, Trung nhìn Tiến Phát trách móc. Thằng Hải nó nói tao chỉ có 30 phút để mua nhẫn giúp mày đấy. Tao mà chậm thêm một phút nữa là mày lấy con cờ của mày ra để mà cầu hôn người ta nhá. Ở đó mà chê. Lần sau mày có ý định cầu hôn ấy, nói trước để tao còn hội ý với đội ngũ quay phim nữa. Làm cả đội cứ ngơ ngơ, không biết ai là nhân vật chính cả. Mày đưa hoa đưa nhẫn cho tao, tao mới nảy ra cái ý định cầu hôn hồng ấy chứ. Chứ trước đó tao đâu có dám nghĩ tới mày báo trước đâu. Mà tao có ý định trước thì tự tao mua nhẫn, chứ đâu có để mày mua chiếc nhẫn bé tẹo thế này. Mất mặt chết đi được. Bị Tiến Phát chê thẳng thừng, Trung quay ra nói với tôi. Em đừng có nghe cái thằng lạc hậu để nó nói nhá. Thời nay ai người ta còn chuộng cái nhẫn kim cương trứng to tổ bố nữa. Nhân viên của tiệm nói chiếc nhẫn này có mặt là kim cương ngọc lục bảo, được chế tác vô cùng tinh xảo đấy. Cả thế giới chỉ có một chiếc độc nhất vô nhị này đó. Nghe chúng nói tôi cười cười nói. Em không quan trọng to nhỏ đâu ạ. Miễn là anh ấy tặng em đều trân quý. Thú thực tôi cũng không muốn Tiến Phát của tôi mất mặt trước bạn của mình. Nhưng mà những lời Trung vừa nói không hề sai chút nào. Có lẽ Tiến Phát cũng nhận ra là mình có chút lạc hậu nên nói sang chủ đề khác. Tao bảo mày điều người sang trực ở phòng cấp cứu giúp tao mà mày không điều sao? Nghe Tiến Phát nói thì Trung giãy nảy lên. Này, công ty bảo an của tao là cung cấp bảo vệ vệ sĩ chứ không phải là cung cấp y bác sĩ nhá. Là tao tưởng có chuyện gì cơ, đang việc bù đầu cũng bỏ chạy tới đây đấy. Nghe Trung nói tôi ngạc nhiên hỏi. Ơ, không phải công ty của anh là công ty truyền thông chuyên tổ chức sự kiện à? Hoàng Hải cười nói. Thằng này á, nó kinh doanh nhiều mảng lắm. Nó còn có công ty chuyên đào tạo và cung cấp bảo vệ vệ sĩ nữa mà. Em mà có nhu cầu khoản này á, thì cứ liên hệ với nó. Nghe Hoàng Hải nói, tôi chợt nhớ tới bà Liễu và quân buôn người kia. Bất giác tâm trạng của tôi trùng xuống. Tiến Phát nhìn ra tâm trạng của tôi, liền ôm lấy eo của tôi an ủi. Nhưng anh lại nói với Hoàng Hải: "Thế mày vào thuê bác sĩ trực giúp tao nhé. Có chuyện gì mày gọi báo tao." Tôi đưa ba chiếc túi sách để nhờ Hoàng Hải cầm vào cho Trang, Nhật Hà và bà Hà. Nhưng mà tôi chưa kịp lên tiếng thì chuông điện thoại của chiếc điện thoại vừa nãy tôi bắt máy lại vang lên một lần nữa. Tôi giật mình, làm rớt ba cái túi sách xuống đất. Tiến Phát buông tôi ra, cúi nhặt túi sách rồi lấy điện thoại ra nghe. Không biết đầu dây bên kia nói gì mà nét mặt của anh chợt chuyển biến. Anh kéo Trung qua một bên để nói chuyện. Tôi và Tiến Phát chở Hoàng Hải và Trung ra về. Lên xe thấy ba thiên thần nhỏ đang ngủ ngon. Trên tay mỗi đứa còn cầm một món đồ chơi. Tiến Phát hôn lần lượt trên trán mỗi đứa một cái, rồi anh nói nhỏ với tôi: "Nếu em mệt, nằm ngủ với các con đi. Khi nào về tới phòng trọ thì anh gọi." Tôi ngồi nép vào người của anh rồi hướng ánh mắt về các con. "Em muốn cùng anh ngồi ngắm các con ngủ." Kỳ thực tôi muốn hỏi anh chuyến đi Hà Nội vừa rồi của anh. Để tìm tôi, anh đã biết được những gì về tôi và gia đình của tôi. Tôi cũng muốn biết về anh và gia đình của anh nữa. Và còn một chuyện quan trọng nữa tôi luôn thắc mắc trong đầu. Vì sao buổi tối hôm đó tôi và anh quan hệ có mang bao cao su mà tôi vẫn có thể mang thai con của anh? Có khi nào giống của anh mạnh tới mức có thể chui qua lớp màng dày bao cao su kia? Thế nhưng tôi chưa kịp hỏi anh chuyện gì thì Trang đã gọi điện cho tôi. Tôi không ngại có Tiến Phát đang ngồi ngay phía sau ôm eo của tôi. Cằm của anh còn gác lên vai của tôi mà tôi bắt máy ngay. "Bác sĩ kiểm tra cậu sao rồi?" "Tôi không sao cả. Nhưng mà sếp của cậu cứ bắt tới nhập viện đây này. Cậu thấy anh ấy có bị điên không?" "Từ hôm anh ấy là sếp của cậu rồi còn gì. Chẳng phải là anh ấy nói gì cậu cũng phải làm theo đó sao?" "Này, tớ chưa trách cậu cái chuyện cậu giấu tớ ba đứa nhỏ mà cậu còn ở đó mà trách ngược lại tớ nữa sao?" "Tại vì tớ sợ cậu nóng tính. Nếu cậu biết ấy, lại tìm tới anh ấy làm loạn lên, nên tớ mới không nói cho cậu biết." Ngay tới đây, Tiến Phát chợt cọ cọ má của anh vào má của tôi, hít hà. Sau đó anh cắn nhẹ vào vành tai của tôi một cái, khiến tôi rùng mình. Tôi vừa dứt lời thì đầu dây bên kia tôi nghe thấy giọng nói hốt hoảng của Trang: "Này, anh chạy lên giường của tôi làm gì đấy?" "Tôi nằm ngủ chứ làm cái gì nữa. Hay là cô muốn tôi làm chuyện gì khác?" "Anh ra ngoài hành lang kia mà làm ngủ nhá. Đây là giường bệnh của tôi." Tiến Phát bỗng dưng giật lấy cái điện thoại trên tay của tôi. Sau đó anh ấn kết thúc cuộc gọi. "Ơ, em nói chuyện với bạn của em mà." "Em nghe thêm lát nữa là tới đoạn anh, bạn anh với lại bạn của em tặng em bé đó." Tôi đánh khẽ vào người của Tiến Phát nói: "Anh chỉ được cái đầu óc đen tối thôi." "Đó là anh nói thật. Còn đầu óc của anh chỉ đen tối với một mình em thôi." Nói rồi Tiến Phát đẩy tôi ngã xuống chiếc giường rộng lớn được tạo bởi hai băng ghế trên chiếc xe Maybach S650 mà ba đứa con của chúng tôi chỉ nằm hết một góc nhỏ. Môi của anh lại tìm đến môi của tôi hôn tới tấp. Tôi dứt khoát đẩy anh ra và nói: "Anh đã là ba của ba con rồi đấy. Anh phải suy nghĩ trước khi làm việc gì chứ. Trước mặt ba con, anh không được phép làm việc đen tối như thế." "Nhưng mà các con ngủ rồi mà." "Ngủ cũng không được. Các con có thể thức bất kỳ lúc nào đấy." "Nhưng bây giờ em muốn anh thì phải làm sao?" Tôi hiểu chúng tôi yêu nhau, khi ở bên cạnh nhau xảy ra phản ứng sinh lý là chuyện hết sức bình thường. Bởi tôi và anh cũng là những con người bằng xương bằng thịt, chứ chẳng phải là thánh nhân gì. Nhưng mà chút lý trí còn sót lại, tôi ý thức được trong trường hợp này chúng tôi không thể. Tôi lên môi anh một cái rồi nói: "Các con mà nhìn thấy sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của các con sau này. Vì vậy chúng ta không thể đâu." Tiến Phát vươn tay ấn vào một công tắc, rèm dọc hai bên thân xe được thả xuống, khiến ánh đèn đường không thể hắt vào bên trong xe qua cửa kính. Tiếp đó anh ấn tiếp công tắc khác, đèn lập tức vụt tắt, khoang hành khách hoàn toàn chìm trong bóng tối. "Như vậy là em yên tâm chưa?" Tiến Phát vừa dứt lời thì điện thoại trong túi quần của anh reo lên. Khi anh nhìn rõ người gọi tới là ai thì lập tức ngồi dậy rồi nói với tôi: "Em nằm nghỉ ngơi với các con nhé. Anh qua ghế phụ nghe điện thoại. Anh sợ ngồi đây nói chuyện ồn ào các con sẽ nghe thấy." "Dạ vâng." Mặc dù ngoài miệng nói với anh nhưng mà tôi chợt nảy ra mối nghi ngờ. Rõ ràng nãy giờ tôi với anh vẫn nói chuyện bình thường, thậm chí là anh còn nhất quyết đòi quan hệ khi các con đang ngủ. Bây giờ anh lại nói với tôi nghe điện thoại sợ các con dậy. không biết là cuộc gọi của ai gọi tới mà có thể ngay lập tức dập tắt được ngọn lửa dục vọng trong anh như thế. Tiến Phát ấn công tắc hạ vách ngăn giữa khoang lái và khoang hành khách rồi bước qua ghế phụ. Sau đó anh lại ấn dựng vách ngăn lên. Có thể nói chế độ cách âm ở khoang hành khách là tuyệt đối. Tôi cố tình vảnh tai lắng nghe, nhưng tôi không thể nghe được bất kỳ âm thanh gì, mặc dù tôi và anh chỉ cách nhau một vách ngăn. Chỉ một lúc sau tôi lại thấy cửa xe bên hông từ từ mở. Tiến Phát đứng bên ngoài cửa nói với tôi: "Tới nơi rồi em." "Dạ vâng, để em gọi các con dậy." "Anh gọi nhân viên bên khách sạn Tiến Phát làm đồ ăn mang qua cho mẹ con em nhé." Nghe Tiến Phát nói tới đồ ăn, tôi mới sực nhớ ra là từ chiều tới giờ tôi chưa có nhét gì vào bụng. Nhìn vào màn hình điện thoại, bây giờ cũng đã gần 10 giờ tối. Tôi thở dài đáp lại anh: "Không cần đâu ạ, bây giờ em cũng không có vào phòng trọ được. Đợi em nói dì Lan lấy ít đồ cho em với con để thay, rồi anh nói chú Thi chở em với các con ra nhà nghỉ, ở đầu đường bên kia ở tạm một đêm nhé." "Sao không đưa các con về phòng ngủ đi mà phải ra nhà nghỉ chứ?" "Tại vì bây giờ muộn rồi." Tiến Phát nhìn đồng hồ rồi ngạc nhiên hỏi: "Chưa 10 giờ tối mà muộn gì em?" "Ông bà chủ đưa ra giờ giới nghiêm ngặt lắm." Tôi vừa dứt lời, Tiến Phát liền cười nói: "Vậy em với các con về nhà anh ngủ nhé." "Anh đừng nằm mơ nữa, chúng ta chưa cưới, làm sao mà mẹ con em về nhà anh ở được chứ?" "Khi nào chúng ta cưới đây, anh không thể chịu đựng được nếu phải xa em và con quá lâu đâu đó." Nhắc đến chuyện cưới xin, tôi chợt nhớ tới bố của tôi. Từ ngày bị bà Liễu giữ chiếc điện thoại kia, tôi không còn số bên trại giam để gọi điện hỏi thăm bố nữa. Tôi từng nói với các con, khi nào có điều kiện sẽ dẫn các con cùng đi thăm ông ngoại của chúng. Nghĩ lại trước đây, khi tôi về làm vợ của Thắng, chẳng khác nào mớ rau mớ thịt được bà Liễu bỏ tiền mua trở về. Tất cả đều là chữ không tròn chỉnh, không cưới hỏi, không người thân, không bạn bè, và hơn hết là không có tình yêu giữa tôi và Thắng. Hiện tại tôi và Tiến Phát đến với nhau là vì tình yêu. Tôi muốn ngày trọng đại nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi có sự hiện diện của người bố mà tôi yêu thương, kính trọng nhất, và cũng là người thân còn lại duy nhất của tôi. Nhưng bố tôi còn phải thụ án 1 năm nữa mới ra tù. Bây giờ tôi mà nói kiểu gì anh cũng phản đối. Vì vậy tôi cười nói với anh: "Để em xem thái độ của anh với mẹ con em thế nào đã, rồi em mới tính tới chuyện cưới xin." "Vậy em gọi cho dì Lan lấy đồ cho em với con đi, rồi anh nói với chú Thi chở gia đình chúng ta qua khách sạn nhà mình ở nhé." Tôi bắt bác sĩ gật đầu. Khi xe chạy tới khách sạn Tiến Phát, tôi gọi các con dậy để các con tỉnh táo còn thay đồ và ăn thêm bữa tối. Lúc xuống xe, cả ba đứa đều đòi Tiến Phát bế mà không đứa nào theo tôi cả. Chúng tôi vừa bước xuống khỏi xe thì gặp Thắng và Diễm cũng đang xuống xe taxi gần đó. Tôi còn chưa kịp chào hỏi hai người thì ba đứa con của tôi đã phấn khích reo lên: "Bố Thắng kìa, bố Thắng ơi, chúng con ở đây." Tiến Phát thấy các con có vẻ quý mến Thắng, nét mặt của anh có chút chuyển biến. Cũng may là không đứa nào đòi Thắng bế, nếu không tôi không biết gương mặt của người nào đó sẽ chuyển sang màu gì. Tiến Phát nói với tôi: "Chúng ta ăn trước rồi mới cho các con lên phòng nhé." "Dạ vâng." Tôi vừa dứt lời thì Tiến Phát quay qua nói với Thắng và Diễm: "Mời hai người ăn khuya với gia đình chúng tôi luôn nhé." "Vâng, cảm ơn Tổng Giám Đốc." Vì Tiến Phát gọi điện trước nên khi chúng tôi đi vào nhà ăn, các món bốc khói nghi ngút được bày sẵn ở trên bàn. Tiến Phát gọi cho các con mỗi đứa ăn một tô nhỏ cháo yến hầm hạt sen. "Để bà múc cho các con ăn nhé." Cả ba nhóc cùng đồng thanh lên tiếng: "Con tự múc được." Các con tôi được tự lập, cho tính tự lập từ bé. Vì vậy chuyện ăn uống của các con đều tự giác. Ban đầu Tiến Phát còn tỏ vẻ nghi ngờ lời các con nói, nhưng mà khi nhìn thấy các con tự múc ăn rất gọn gàng thì mặt anh liền chuyển từ nghi ngờ sang ngạc nhiên. Và cuối cùng tôi thấy hai bên hốc mắt của anh đầy nước. Tôi thấy vậy nói với anh: "Anh cũng ăn một chút đi." Lúc này Tiến Phát mới rời mắt khỏi các con. Ánh mắt của Thắng nãy giờ cũng đặt trên ba đứa con của tôi. Anh hỏi: "Các con có nhớ bố Thắng không?" Cả ba đứa đồng thanh đáp: "Dạ nhớ." Tuyết Nhi nói thêm: "Con nhớ ông nội nữa." Thành Đạt và Thành Vinh đồng thanh tiếp lời Tuyết Nhi: "Cả con cũng nhớ ông nội nữa này." Cả ba đứa tuyệt nhiên không đứa nào nhắc tới bà Liễu. Tôi để ý từ lúc ngồi vào bàn ăn tới giờ, Tiến Phát chỉ chăm chăm nhìn vào các con mà không nói tiếng nào với Thắng. Tôi nghĩ có lẽ trong đầu của anh đang chứa một dấu hỏi to đùng về mối quan hệ của tôi và Thắng trước đây và hiện tại là thế nào. Tôi muốn anh thoải mái hơn nên tôi nói với Thắng, mục đích cũng để anh biết về mối quan hệ của chúng tôi thế nào. Em làm rơi điện thoại ở nhà trước khi đi vào đây. Ngoài số của Trang và dì Lan, em không nhớ số điện thoại của ai hết. Vì vậy em không thể nào báo cho anh chị, cho anh với chị Diễm được. Diễm nghe tôi nói vậy thì đáp lại: anh chị không thấy em gọi điện về báo, lại không nhận được tin nhắn thông báo em rút tiền, nên chị cứ nghĩ hay là mẹ con em có chuyện gì rồi. Chị nói với anh Thắng đăng tin tìm mẹ con em lên báo đài, nhưng mà anh ấy nói sợ. Nói tới đây, Diễm vội lấy tay che miệng lại, bởi vì xíu nữa cô lỡ lời nói, vì ở đây còn có mặt của Tiến Phát. Nghe Diễm nhắc tới rút tiền, tôi mới chợt nhớ ra tới tấm thẻ ATM của Thắng đưa trước lúc mẹ con tôi lên máy bay để bay vào Sài Gòn. Tôi mở túi sách ra, lấy ra tấm thẻ giơ trước mặt của Thắng và nói: vào Sài Gòn, em may mắn có người giới thiệu và làm việc cho tập đoàn ba của mấy nhóc đấy. Lương cũng đủ chi tiêu nên em không cần tới tiền của anh. Thắng đẩy tay tôi ra và nói: anh nói rồi mà, anh cho các con chứ không có cho em. Anh chỉ nhờ em giữ giùm các con thôi. Anh đối tốt với mẹ con em như vậy, cả đời này em không bao giờ quên. Còn tiền thì em không thể nhận đâu ạ, anh cứ giữ lại đi. Thầy Thắng vẫn cứ chần chừ không nhận. Tiến Phát nói: cậu cầm lại thẻ đi. Lời nói của Tiến Phát khiến Thắng ngay lập tức cầm lấy thẻ. Tôi thấy Thắng có vẻ e ngại thì chuyển sang chủ đề khác: chuyện của anh với chị hiện tại thế nào rồi ạ? Chị vận động anh đi khám. Bác sĩ nói đợt tai nạn, anh Thắng không chỉ bị thương ở hai chân mà còn bị thương ở đó nữa. Nhưng mà anh ấy xấu hổ không có chịu chữa. Chị động viên mãi, gần đây anh mới chịu đi chữa rồi. Nói chung là tín hiệu tốt em ạ. Em chúc anh Thắng nhanh bình phục, để có ba nhóc, để ba nhóc có em nhé. Nghe tôi và Diễm nói chuyện, Thắng chỉ biết cúi mặt xuống vì xấu hổ. Tôi cũng rất muốn hỏi hai người chuyện bà Liễu, nhưng vì có Tiến Phát ở đây nên tôi lại thôi. Có lẽ Thắng cũng nhìn ra tôi đang lo lắng chuyện gì, vì vậy anh nói: mẹ anh gần đây ốm yếu, không đi đâu ra khỏi nhà được. Nếu mà đi đâu ra khỏi nhà, anh sẽ gọi điện báo cho em biết. Nghe Thắng nói như vậy, tôi cũng yên tâm phần nào. Sau hôm nay tôi sẽ nói hết mọi chuyện với Tiến Phát, vì tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể giúp tôi giải quyết vấn đề của bà Liễu. Ăn xong, Tiến Phát đưa mẹ con tôi lên phòng. Tôi nhớ căn phòng này là phòng hôm trước tôi và Tiến Phát từng ở, nên tò mò hỏi anh: phòng này có vẻ ế, hay sao mà hôm nào chúng mình cũng trống anh nhỉ? Đây là phòng riêng của anh đấy. Nhiều hôm làm việc ở chi nhánh Thủ Đức về muộn, anh gái đây ngủ luôn. Vì vậy phòng này có đầy đủ đồ của anh. Nhưng sau hôm nay anh sẽ chuyển đồ qua phòng tổng thống. Phòng đó có 3 phòng ngủ, có hồ bơi riêng, có phòng khách rộng. Em đưa các con, dì Lan và bạn em tới ở đó nhé. Thế tôi chần chừ, Tiến Phát nói thêm: em cửa tạm đây trước đã. Sau này em muốn ở chỗ nào để thuận tiện cho các con đi học, thuận tiện cho em đi làm thì nói anh giải quyết. Anh không muốn người ta nói đại gia bất động sản như anh ấy mà để vợ con đi ở trọ đâu. Nói rồi Tiến Phát áp vào tai tôi nói nhỏ, vì sợ các con nghe được: mà quan trọng nhất ý, là ở phòng tổng thống chúng ta sẽ có không gian riêng để làm chuyện đó mà không có sợ ai làm phiền. Tôi nhéo vào eo của anh: thôi anh đi tắm mà còn thay đồ đi, để em tắm cho các con. Em cứ tắm trước đi, anh muốn tắm cho các con của mình. Cuối cùng thì tự tay Tiến Phát đưa các con vào bồn tắm xả nước rồi tắm cùng với các con. Còn tôi thì tắm bên ngoài phòng tắm đứng. Lúc tôi tắm xong thì các con và Tiến Phát vẫn còn nô đùa. Tôi nói: muộn rồi, các con vào đi ngủ đi. Mai ba cho các con có hồ bơi lớn bên kia nhé. Dạ vâng ạ. Sau khi tắm rửa xong thì cả nhà 5 người chúng tôi cùng lên ngủ chung một chiếc giường. Ban đầu tôi nằm giữa, Tiến Phát nằm một bên, còn các con thì nằm một bên. Nhưng lúc sau các con đòi nằm gần cả ba và mẹ, nên Tiến Phát bất đắc dĩ qua bên kia giường nằm. Nhìn điệu bộ không muốn rời xa tôi của anh lúc này, tôi chỉ muốn cười vào mặt của anh. Anh đã là ba của ba con rồi đấy. Tôi và anh nằm nghiêng, bốn mắt nhìn nhau, tay anh và tay của tôi vươn qua người các con rồi nắm thật chặt. Bé Tuyết Nhi như mọi hôm dành kể chuyện cổ tích cho các anh và ba mẹ nghe. Giây phút này, khoảnh khắc này, nếu có thể tôi muốn ngưng đọng mãi. Cảnh giới hạnh phúc của một đời người có lẽ chỉ đến thế. Nước mắt tôi bất giác lại chảy xuống. Giây phút này tôi chợt nhận ra hạnh phúc không đơn giản chỉ là những nụ cười. Nằm bên các con và anh, nghe Tuyết Nhi kể chuyện cổ tích, tôi chìm đắm vào giấc ngủ hồi nào không hay. Khi tỉnh dậy thì chỉ thấy các con nằm ngủ bên cạnh mà không còn thấy anh ở đó nữa. Anh để lại tờ giấy nốt nói rằng anh đi công việc. Anh nói tôi ngủ dậy gọi điện cho anh. Tôi cho các con ăn sáng rồi gọi điện nói dì Lan thu dọn quần áo cho cả nhà để chuyển tới khách sạn ở. Sau đó tôi gọi điện thoại cho Trang để hỏi thăm tình hình của cậu thì không liên lạc được. Gọi cho Hoàng Hải cũng trong tình trạng tương tự. Tôi sốt ruột dẫn các con cùng tới bệnh viện. Khi mẹ con tôi vừa ra khỏi cửa chính khách sạn Tiến Phát đã thấy chú Thi vẫy tay với tôi. Mẹ con cháu đi đâu để chú chở đi? Chú không phải chở anh Phát đi làm ạ? Hồi tối chú chở tổng giám đốc tới bệnh viện rồi. Tổng giám đốc nói chú quay về đây. Khi nào mẹ con cháu đi đâu thì chú chở đi. Lúc ngủ dậy tôi cứ nghĩ là Tiến Phát vừa đi. Cái chú Thi nói tôi mới biết là anh tới bệnh viện lúc tối. Có lẽ đợi mẹ con tôi ngủ là anh đi. Tôi nói với chú Thi. Chú cho cháu số điện thoại của chú đi ạ. Khi nào đi đâu thì cháu gọi chú. Chú khỏi mất công đứng đây đợi. Chú được nhân viên của khách sạn gọi thông báo nên chú cũng vừa mới ở trên phòng xuống đây thôi. Giờ thì tôi đã hiểu Tiến Phát muốn đưa tôi và các con về khách sạn Tiến Phát ở không đơn giản là vì anh là đại gia bất động sản, anh không muốn mẹ con tôi đi ở trọ mà là để an toàn cho mẹ con tôi. Chú Thi chở mẹ con tôi bằng chiếc xe Maybach S60 buổi tối hôm trước, nhưng tôi nói chú Ấn hạ vách ngăn xuống vì có một vài chuyện tôi muốn hỏi chú. Chú có biết tình hình của bạn cháu với mẹ con cô Hà thế nào không ạ? Bạn của cháu thì chú không biết. Còn mẹ con bà Hà tối qua tỉnh dậy đòi xuất viện. Bác sĩ phải nhờ người gọi tổng giám đốc lên bệnh viện động viên họ thì họ mới chịu ở lại đấy. Không nghe chú Thi nhắc tới Trang, tôi lo lắng hỏi. Thế chú có biết phòng của bạn cháu không ạ? Chú biết. Bà và cô Hà nằm ở phòng 301, cô Trang nằm ở phòng 302. Lúc xe tới bệnh viện, thấy ba con của tôi đang chăm chú chơi đồ chơi, tôi nói với chú Thi. Chú trông giúp cháu mấy đứa nhỏ, cháu lên trên phòng xem bạn cháu thế nào rồi cháu xuống ngay. Chúng có vấn đề gì thì chú gọi cho cháu nhé. Ừ, cháu cứ đi đi. Vì chú Thi nói cho tôi biết số phòng nên tôi đi thẳng lên tầng 3 mà không cần hỏi thăm ai. Để tới được phòng của Trang thì phải đi qua phòng bệnh của bà Hà và Nhật Hạ. Ban đầu tôi không có ý định nhìn vào phòng của hai mẹ con họ, nhưng tiếng khóc lớn của Nhật Hà làm tôi chú ý. Tôi cứ tưởng là cô ta bị làm sao. Nhưng khi nhìn qua cánh cửa phòng bệnh đang mở toang thì tôi thấy Tiến Phát đang ngồi mép giường bệnh, còn cô ta thì nằm nghiêng ôm chặt lấy eo của anh mà khóc. Anh không được đi đâu hết, em muốn anh ở lại đây với em cơ. Tiến Phát vỗ về lưng cô ta nhẹ nhàng nói. Em nín đi, đừng khóc nữa, em đang ngồi đây với em còn gì. Chứng kiến cảnh này thì máu điên của tôi xông lên tận não. Tôi muốn chạy vào lột trần cái bộ mặt giả tạo của cô ta ra. Cô ta dựa cớ cô ta là em họ của Tiến Phát để lợi dụng tình thương của anh. Tôi muốn cào vào cái mặt của cô ta, tuyên bố Tiến Phát là của riêng tôi. Tiến Phát là của riêng các con của tôi, ai cũng không được phép chạm vào. Chính mình rơi vào hoàn cảnh này tôi mới thông cảm cho những bà vợ khi biết chồng mình cắm sừng, rồi điên cuồng, lao vào những cuộc đánh ghen. Tôi không giữ được bình tĩnh mà đi vào phòng bệnh. Khi tôi mới đặt được một chân vào phòng thì nghe Nhật Hạ nói tiếp. Hoàng Tiến Phát, anh nghe rõ lời em nói đây. Tôi dừng lại không đi tiếp vào phòng để xem cô ta sẽ nói gì với Tiến Phát khi giáo cả họ lẫn tên của anh. Tiến Phát vẫn nhẹ nhàng với cô ta. Em nói đi. Nhật Hạ cũng không đợi cho Tiến Phát đợi lâu, cô ta nói. Em yêu anh, em muốn sinh con cho anh. Em có biết mình vừa nói gì không? Ý anh nói em với anh chúng ta là anh em gần huyết thống, con chú con bác, không được phép có phải không? Em nói cho anh biết sự thật nhé. Em không phải là con ruột của ba Tâm. Em thực tế không phải là anh em máu mủ gì với anh hết. Em mang họ Phạm chứ không có phải là họ Hoàng đâu. Anh nói anh thương em, vậy thì anh bỏ cô ta để đến với em đi. Cô ta chính là cái loại đĩ điếm chứ không phải là cái loại người tốt đẹp như anh nghĩ đâu. Em đừng để cô ta che mắt. Cô ta nhận tiền của người khác tiếp cận anh, mục đích để lấy trộm giống của anh. Nhưng khi cô ta biết rõ thân thể của anh thì cô ta phá thỏa thuận, không trộm giống của anh cho người ta nữa mà trộm giống cho riêng mình. Tâm cơ của cô ta chính là tập đoàn Tiến Phát lần của anh chứ không phải là anh đâu. Anh có hiểu không? Thì ra Nhật Hạ không phải là con của ông Tâm mà là con của người đàn ông khác. Hèn gì mà chuyện cô ta muốn lấy giống của Tiến Phát lại được cả mẹ con của cô ta ủng hộ giúp sức như thế. Thực tế tôi đã quên bẵng đi mục đích ban đầu tôi tiếp cận anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Nói thô thiển như lời của Nhật Hạ Vừa nói, bản chất việc làm của tôi không khác nào đĩ điếm. Và nếu tôi có nhớ tới chuyện đó thì tôi sợ rằng mình không đủ can đảm để mà thú nhận với anh chuyện mình tiếp cận anh là do người khác thuê trộm giống của anh. Cũng may là Nhật Hạ thay tôi nói những lời này. Tôi sẵn sàng chấp nhận bất kể phán quyết của anh là gì, kể cả là trường hợp xấu nhất là anh không chấp nhận con người tôi nữa. Nhưng cho dù phán quyết của anh thế nào thì tôi cũng không bao giờ hối hận việc tôi đã làm, nhận lời đề nghị của bà Hà đi trộm giống của anh để lấy tiền cho mẹ mổ não. Tôi nhắm mắt tưởng tượng Nhật Hạ dứt lời, Tiến Phát sẽ đứng dậy đi tìm tôi ngay lập tức, để phì nhổ vào mặt của tôi bằng những lời nói tôi chỉ là cái loại đĩ điếm, làm sao mà xứng đáng với con người thuộc tầng lớp châm anh thế việt như anh. Không ngờ lúc tôi đang chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất thì lại nghe giọng của anh gầm lên. Thì ra từ trước tới nay mẹ con cô lừa gạt chú của tôi, lừa gạt cả dòng họ nhà họ Hoàng nhà tôi. Lừa chú tôi chưa đủ, mẹ con cô lại còn âm mưu thuê người trộm giống của tôi để cướp Tiến Phát lần từ tay của tôi nữa phải không? Giọng của Tiến Phát lớn tới mức tôi tưởng tượng có thể phá tan bốn bức tường của phòng bệnh. Tôi run rẩy mở mắt ra thì thấy hai bàn tay của anh đang nắm lấy cổ áo bệnh nhân của Nhật Hạ siết chặt, khiến mặt mũi cô ta đỏ dựng lên. Cô ta muốn nói gì đó nhưng không thể, mà chỉ có thể há miệng thở dốc. Tôi định chạy vào ngăn cản Tiến Phát thì đồng thời nghe giọng nói lớn của hai người. Em, cô buông con gái của tôi ra ngay. Em là giọng của ông Tiến nói với ông Tâm ngay sau lưng tôi. Còn cậu buông con gái của tôi ra ngay là giọng của bà Hà vừa đi ra từ phòng vệ sinh trong phòng bệnh. Tôi không kịp suy nghĩ mà xoay người cùng ông Tiến đỡ lấy ông Tâm. Lúc này tôi vẫn nghe giọng của bà Hà gào lớn bên trong phòng bệnh. Nếu có trách ấy, thì có trách ông chú ruột của cậu ấy. Chẳng phải là ông ta lấy tôi cũng chỉ vì tôi trùng tên với người tình của ông ta, đồng thời là mẹ của con đĩ điếm sinh con cho cậu sao? Bà vừa dứt lời, tôi liền nghe tiếng tát giòn tan vang lên. Ngay sau đó là tiếng giống như lợn bị chọc tiết của bà Hà. Cậu còn cả gan dám đánh cả tôi nữa sao? Ông Tiến nhìn vào phòng bệnh nói lớn. Con đánh mẹ con bà ta làm gì cho nó bẩn tay ra? Nhanh đi gọi bác sĩ tới đây cấp cứu cho chú của con đi. Sự việc diễn ra rất nhanh. Các bác sĩ nhanh chóng có mặt sơ cứu cho ông Tâm ngay tại hành lang của phòng bệnh. Hoàng Hải và Trang cũng có mặt hồi nào tôi cũng không rõ. Gương mặt của ông Tiến và Phát vô cùng căng thẳng khi dõi theo các bác sĩ làm việc. Ổn rồi, ai là người nhà của bệnh nhân đi làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân nhé. Nghe bác sĩ nói, nét mặt của ông Tiến và Tiến Phát mới giãn ra. Tiến Phát nói với ông Tiến, ba theo chú vào phòng bệnh đi, để con làm thủ tục nhập viện cho chú. Tôi và ông Tiến theo sau bác sĩ đẩy băng ca để ông Tâm vào phòng bệnh, ngay bên cạnh phòng bệnh của Trang. Lúc đi tới cửa phòng bệnh của Trang thì cậu kéo tôi lại hỏi, cậu tới lúc nào thế? Tớ vừa tới, gọi cho cậu không được, gọi cho anh Hải cũng không được, nên tớ lo quá mới phải tới đây xem cậu thế nào đấy. Trang thúc vào người của Hoàng Hải đứng ngay phía sau cậu ấy rồi nói, hồi tối anh ấy khóa máy của tôi và của anh luôn à? Không ngại tôi đang có mặt, Hoàng Hải ôm lấy eo của Trang và nói, hồi tối em gọi anh xưng em ngọt lắm mà, sao bây giờ lại xưng tôi rồi? Hay là hồi tối anh làm em còn chưa đủ để... Trang bịt miệng không cho Hoàng Hải nói tiếp. Tôi biết ý, chỉ sang phòng bệnh của ông Tâm nói, thôi hai người giải quyết chuyện riêng đi, em qua phòng bệnh xem chú Tâm thế nào. Lúc tôi qua phòng bệnh của ông Tâm thì vừa lúc các y bác sĩ cũng đi ra ngoài. Tôi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ông Tiến. Bác hỏi chú tới lâu chưa ạ? Ông Tâm nằm bên giường bệnh nhìn tôi, hai hàng nước mắt của ông chảy cả xuống gối ông đang nằm. Ông Tiến trả lời câu hỏi, hai anh em bác tới vừa lúc để biết cái bộ mặt thật của mẹ con nhà kia. Dứt lời, ông Tiến nắm lấy tay của ông Tâm nói, chuyện đã vậy rồi chú cũng đừng suy nghĩ nữa. Cũng may là chú biết được sự thật, nếu không á, cái loại người tâm cơ lớn như mẹ con bà ta có ngày còn nguy hiểm tới tính mạng của chú nữa cũng nên. Ông Tâm mới đáp lại lời của ông Tiến, cũng may là có cháu Hồng xuất hiện mới lòi ra cái bộ mặt thật của mẹ con họ. Thế ông Tâm có vẻ bình tâm lại, tôi mạnh dạn hỏi, cháu mạn phép hỏi bác và chú một chuyện được không ạ? Ông Tâm đáp, cháu cứ hỏi đi. Tối qua thằng Phát gọi điện về nói dối chú là hai mẹ con nhà thím nó đi công việc, nên nó bảo chú về nhà anh Tiến ngủ. Hồi ăn sáng xong, chú với anh Tiến vừa uống thuốc rồi. Có điều vừa nãy chú thực sự rất sốc. Bây giờ chú nghĩ lại, giống như lời anh Tiến vừa nói, may mắn cho chú là biết sớm tâm cơ của mẹ con họ. Nghe ông Tâm nói như vậy, tôi yên tâm nói, bác và chú biết mẹ Hà của cháu phải không ạ? Ông Tiến đáp lại lời của tôi, mắt ông nhìn xa xăm, tựa như muốn nhớ lại hồi ức của năm xưa. Giọng nói của ông phát ra cũng không che giấu được nỗi buồn. Trước đây nhà bác làng xóm với nhà mẹ cháu. Hồi đó anh em bác chơi rất thân với mẹ của cháu, rồi cả hai anh em cùng nảy sinh tình cảm với mẹ cháu. Nhưng có điều bác và chú Tâm đều không biết đối phương yêu mẹ cháu. Ngày bác và chú Tâm tốt nghiệp đại học, ca đều lên kế hoạch tỏ tình với mẹ cháu, lại còn nhờ đối phương tư vấn nên mua quà gì, tỏ tình thế nào nữa. Khi biết đối tượng của cả hai anh em là mẹ của cháu thì đã bị bố mẹ bác bắt được. Khi biết được đầu đuôi câu chuyện, thêm chuyện bác và chú Tâm cùng bị bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ, nên bố mẹ chú quyết định di cư vào Sài Gòn sống và cấm bác với chú Tâm không ai được phép liên lạc với mẹ của cháu. Và trong này thì bác lấy vợ theo mai mối của gia đình, còn chú Tâm thì mấy năm sau mới lấy bà Hà là vợ của chú ấy bây giờ. Nghe ông Tiến kể chuyện, tôi cứ ngỡ là mình vừa được xem một bộ phim ngôn tình nào đó nhưng không có kết cục tốt đẹp. Ông Tiến vừa dứt lời thì ông Tâm liền nói: ngày đó anh làm anh không có chịu nhường em gì cả. Cũng tại lúc đó chỉ có một suy nghĩ, Hà phải là vợ của anh, kể cả người đó là em cũng không được. Tiến Phát đi vào phòng bệnh từ lúc nào, bất chợt ôm lấy cổ của tôi từ phía sau nói: cũng may là ba của con không nhường chú, chứ nếu không bây giờ con đâu thể gặp được Hồng. Ba và chú cũng chẳng có được ba cháu nội đáng yêu như Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi, phải không em yêu? Ông Tâm mỉm cười nói: còn may mắn, con may mắn hơn chú với ba của con đó. Ông Tiến hỏi tôi: thế bố mẹ của con bây giờ ở đâu? Câu hỏi đột ngột của ông Tiến khiến cả người tôi run lên, nước mắt của tôi không kìm được bất giác chảy xuống. Tôi biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt với tình huống này, chỉ là không ngờ nó đến sớm như vậy thôi. Tiến Phát ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay của tôi. Hành động của anh như tiếp thêm cho tôi động lực để tôi nói ra sự thật. Cách đây 4 năm, công trình xây dựng khách sạn của gia đình con xảy ra tai nạn lao động, khiến bố con dính vào lao lý. Mẹ con sốc quá, bị ngã chấn thương sọ não, không qua khỏi ạ. Tôi vừa dứt lời thì ông Tiến và ông Tâm không ai bảo ai để ôm mặt khóc lớn. Tiến Phát ngồi bên cạnh kéo tôi ngã vào lồng ngực của anh, mặc cho nước mắt nước mũi của tôi chảy ướt cả áo anh. Một lúc sau, ông Tiến lên tiếng hỏi: ba chia buồn với gia đình con nhé, thế anh chị em của con có những ai? Dạ bố mẹ con sinh được mình con thôi ạ. Nghe tôi nói vậy, ông Tiến nói với Tiến Phát: chuyện tai nạn lao động là do chủ thầu xây dựng chịu trách nhiệm, con tìm hiểu xem có khuất tất gì không. Còn chuyện cưới hỏi của hai đứa phải vào gặp rồi bàn bạc với bố của cháu Hồng xem ý kiến của ông ấy thế nào. Dù ông ấy còn ở trong tù cũng phải xin phép cho đàng hoàng. Dạ vâng, chuyện tai nạn lao động đó thì cho con cho người điều tra rồi, ngày mai sẽ có kết quả. Còn chuyện cưới hỏi thì ba cứ yên tâm, con biết mình phải làm gì mà. Nghe Tiến Phát nói, sống mũi của tôi bỗng chốc cay xè. Thì ra là chuyến đi Hà Nội vừa rồi của anh đã tìm hiểu rõ và biết rõ hoàn cảnh của gia đình tôi. Thậm chí là anh còn âm thầm điều tra vụ tai nạn lao động của khách sạn Hải Hà, khiến bố tôi phải ngồi tù 5 năm nữa. Thấy không khí trùng xuống, ông Tiến nói với tôi: ba cháu nội của bác đang ở đâu thế? Bác nhớ chúng quá. Tôi rời khỏi lồng ngực của Tiến Phát, ngồi thẳng người nói: dạ mấy nhóc đang ở dưới xe của với chú Thi ạ. Để con xuống dưới dẫn các cháu lên chơi với hai ông nhé. Nói rồi tôi đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh của ông Tâm. Tiến Phát cũng đứng dậy đi theo tôi. Anh đi với em. Tôi và Tiến Phát nắm tay nhau di chuyển xuống dưới, nhưng không thấy chiếc xe Maybach S650 đậu ở chỗ cũ nữa. Nhìn quanh cũng không thấy đâu, tôi nói với Tiến Phát: anh gọi xem chú Thi đang ở đâu, nói chỗ ấy mở cửa cho mấy đứa nhỏ qua lại đây đi anh. Tiến Phát lấy điện thoại ra bấm gọi cho chú Thi. Nhìn nét mặt của anh mỗi lúc một căng thẳng, tôi hỏi anh: chú không bắt máy hả anh? Tiến Phát lắc đầu với tôi rồi nói vào trong điện thoại: mày qua phòng bệnh của mẹ con bà Hà xem, mẹ con bà ta còn ở trong đó không? Không biết là Hoàng Hải đầu dây bên kia nói gì, Tiến Phát liền mất bình tĩnh, đạp cửa xông vào xem thế nào đi. Nhân viên làm việc trong Tiến Phát lần nói Tiến Phát là người hét ra lửa, là bởi vì lời nói của anh tuy nhỏ nhẹ nhưng mà rất có uy lực, khiến ai cũng phải sợ. Còn hiện tại anh đang hét thực sự, hơn nữa còn lại hét với bản thân của anh, thì chứng tỏ là tâm anh đang rất bất an. Hoàng Hải nói gì đó, Tiến Phát lại nói: mẹ con nói với ba của tao, tao và Hồng đưa các con đi công chuyện, không lên với hai ông được nhá, xong rồi mày xuống dưới gấp đi. Nghe Tiến Phát nói tới đây, tôi mới linh tính là có chuyện chẳng lành xảy ra với các con. Nhưng tôi chợt nảy lên như muốn xớt ra ngoài. Anh vừa cúp máy, tôi liền níu lấy tay của anh mà hỏi. Giọng nói của tôi phát ra cũng run run. Anh, có phải các con có xảy ra chuyện gì phải không? Tiến Phát ôm lấy tôi, tay vỗ nhẹ vào lưng của tôi an ủi. Nhưng mà tôi cảm nhận được cả người của anh cũng đang run rẩy. Anh cố tình tỏ ra anh ổn để tôi yên tâm. Nhưng mà giọng nói ngắt quãng của anh phát ra lại tối xác là anh không có ổn chút nào. Em hãy tin lời anh, các con của mình sẽ không sao cả. Nói rồi Tiến Phát tiếp tục thực hiện một cuộc gọi khác. Anh nói, mày đang ở đâu? Đầu dây bên kia nói gì đó. Anh tiếp tục nói, mày cử vài người tới bệnh viện theo dõi nhất cử nhất động của Nhật Hạ. Tao sẽ tới chỗ mày ngay. Có lẽ Hoàng Hải cũng ý thức được độ nghiêm trọng của lời nói của Tiến Phát, nên anh và Trang nhanh chóng có mặt trước cổng bệnh viện. Thế tôi và Tiến Phát, Hoàng Hải hỏi ngay, có chuyện gì xảy ra mà hai người căng thẳng thế? Chú Thi với bọn nhỏ mất tích cùng chiếc xe Maybach S650 rồi. Mày liên hệ với công an nhờ kiểm tra CCTV xem hiện tại xe đang ở đâu. Sau đó dựa vào nội dung trong CCTV nhờ công an hỗ trợ đi. Còn tao đến chỗ của thằng Trung. Nghe Tiến Phát thú nhận chuyện các con mất tích với Hoàng Hải thì ngả cả người tôi trong phút chốc như biến thành cái xác không hồn. Tôi vô lực ngã trong vòng tay của Tiến Phát. Hải nói, lúc bác sĩ sơ cứu cho chú Tiến trước phòng bệnh của mẹ con bà Hà, tao thấy vẫn còn bà ta ở trong phòng. Nếu mà liên quan đến bà ta thì tao nghĩ chưa thể đi đâu xa được đâu. Vì từ lúc đó tới giờ chưa tới một tiếng đồng hồ. Đi taxi đi, đưa chìa khóa xe của mày đây để tao chạy cho. Dứt lời, Tiến Phát nói với tôi, em ở lại bệnh viện với bạn em nhé. Có tin tức gì anh sẽ gọi báo cho em. Tôi níu chặt lấy vạt áo của Tiến Phát, nước mắt ngắn nước mắt dài nói, không, em muốn đi theo anh cơ. Em muốn cùng anh đi tìm các con của chúng ta. Tiến Phát nhìn tôi tỏ vẻ đau lòng. Anh hôn lên hai hàng nước mắt đang chảy dài trên má của tôi, cương quyết nói, em mới đi theo anh, em sẽ phải bình tĩnh, nếu không sẽ hỏng hết việc của chúng ta đấy. Lúc này tôi chỉ có thể gật đầu mà không nói thêm được bất kỳ lời nào. Tiến Phát và tôi lên xe của Hoàng Hải để tới công ty của Trung. Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy Trang tựa vào người Hoàng Hải khóc. Có lẽ sợ tôi lo lắng, Trang đã kìm nén bản thân mình, nhưng bây giờ cậu không thể kìm được nữa rồi. Tôi tự nhủ, bản thân mình phải thật bình tĩnh để Tiến Phát lái xe. Nhưng nghĩ tới ba đứa con của tôi không biết hiện tại đang ở đâu, chúng có an toàn hay không, có chính xác là bà Hà ra tay hay là do ai khác, tôi lại không kìm được bản thân của mình. Hai hàng nước mắt của tôi lại thi nhau chảy xuống. Tiến Phát lái xe bằng một tay anh vươn qua gỡ bàn tay của tôi đang nắm chặt nói, có anh ở đây, có chuyện lớn nhỏ gì chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ. Em không được phép tự làm bản thân của mình đau như thế. Mặc dù gật đầu đồng ý với anh, nhưng mà tâm trạng của tôi lúc này vẫn không khá hơn chút nào. Tới nơi, Tiến Phát chạy xe thẳng vào tầng hầm của tòa nhà trụ sở công ty của Trung. Chúng tôi vừa xuống xe đã nghe giọng của Trung nói, công nhận cái thằng cha này lì ghê, dỗ ngon dỗ ngọt, hù dọa kiểu gì cũng đéo cạy được cái miệng của hắn ra. Bây giờ tao nghĩ chỉ còn cách là sử dụng chiêu thập bát trưởng với nó, chứ lời nói không có ăn thua. Ông ấy đang ở đâu? Trong kho. Trung dẫn tôi và Tiến Phát đi vào bên trong kho ngay tại tầng hầm. Mấy anh vệ sĩ cao to cởi trần, lộ hình xăm kín mít, đang vây quanh một người đàn ông trung niên bị trói chặt vào chiếc ghế đầu. Tôi nhìn người này rất quen, nhưng nhất thời chưa nhận ra. Thấy tôi, ông ta tỏ vẻ sửng sốt, sau đó thì né tránh không nhìn vào mặt của tôi nữa. Thấy chúng tôi đi vào, mấy anh vệ sĩ dạt sang một bên để Tiến Phát ngồi xuống chiếc ghế duy nhất, đối mặt với người đàn ông trung niên kia. Ánh mắt căm hận của người anh bắn về phía người đó. Tôi không cho người của tôi dùng vũ lực với ông, thì mong ông cũng phải biết điều đi. Người đàn ông trung niên kia không nói mà gật đầu. Bà Hà thuê ông hại ba đứa nhỏ và mẹ của bọn chúng phải không? Người đàn ông trung niên lại lắc đầu. Ba đứa nhỏ mất tích có liên quan tới bà Hà không? Người đàn ông trung niên lại tiếp tục lắc đầu tiếp. Trung đứng bên cạnh chép miệng nói, mày có ngồi đây cả ngày nói thì hắn cũng không có nói lời nào đâu. Mày sao nói cho tao đi. Dứt lời, Trung nâng chân lên đạp vào người đàn ông trung niên. Nhưng mà Tiến Phát phản ứng nhanh, đứng kéo Trung lại trước khi chân của anh chạm vào người của ông ta. Mày để yên để tao xử lý. Nói rồi Tiến Phát đưa tới nắm lấy cổ áo người đàn ông trung niên siết chặt, rồi ghé sát vào tai của ông ta nói nhỏ cái gì đó, chỉ đủ để cho ông ta và anh nghe. Tôi thấy mặt mũi người đàn ông đó chuyển dần sang tím, gân xanh nổi đầy trên trán như sắp ngạt thở tới nơi. Nhưng ông ta vẫn cứ lắc đầu phản bác lại lời Tiến Phát nói. Nhìn hình ảnh của ông ta, tôi mới sực nhớ ra gương mặt của bác thợ hồ say đỏ say sở vì nắng gắt tại công trường xây dựng khách sạn Hà Hải của tôi mấy năm trước. Hôm đó tôi cùng ba tới xem tiến độ xây dựng của công trình, còn người đàn ông này cùng các thợ hồ khác đang ngồi nghỉ mệt. Ông ta còn nói vui với bố tôi, nếu muốn xây dựng khách sạn nhanh thì chỉ cần dẫn tôi tới thăm họ thường xuyên là có động lực làm việc. Tôi nói với Tiến Phát. Khoan đã, em biết người này. Tiến Phát không buông người kia ra mà ngoái đầu lại nhìn tôi hỏi. Em gặp ông ta ở đâu? Ông ấy là thợ hồ xây dựng công trình khách sạn Hải Hà của gia đình em. Nghe tôi nói, Tiến Phát buông hai tay đang nắm cổ áo của ông ta ra. Thay vào đó, anh đặt một bàn tay lên yết hầu của ông ta, rồi anh gằn lên từng tiếng. Ông còn nói là ông không liên quan đến công trình xây dựng khách sạn Hải Hà nữa không? Tôi cho ông 3 giây nói ra sự thật. 3, 2, 1. Dứt lời, ông ta vẫn không lên tiếng. Tiến Phát bóp chặt bàn tay trên yết hầu của ông ta, khiến cho ông ta không thở được. Tôi lao vào can ngăn anh thì bị Trung kéo ra. Hiện tại các con của chúng tôi đang bị mất tích chưa rõ tin tức. Bây giờ mà anh mất bình tĩnh gây ra án mạng với ông ta nữa, tôi sẽ sống thế nào đây? Lúc tôi lo lắng đến nghẹt thở thì nhìn thấy người đàn ông trung niên cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay của Tiến Phát đang bóp chặt yết hầu của mình. Ông ta lên tiếng một cách khó khăn. Tôi nói. Nghe ông ta nói, Tiến Phát lập tức buông tay khỏi cổ của ông ta rồi quay về ghế ngồi. Anh ra hiệu cho Trung đặt máy quay chính diện với người đàn ông trung niên đó. Sau đó anh búng tay nói. Người đàn ông hướng ánh mắt e ngại nhìn sang tôi rồi chậm rãi nói. Cách đây 4 năm, bà Hà có tìm tới tôi. Bà ta cho tôi một số tiền lớn để tôi đụng chạm vào giàn giáo đang phục vụ xây dựng công trình, nhằm mục đích gây ra vụ tai nạn lao động nhỏ, nhằm gây thiệt hại kinh tế cho chủ đầu tư khách sạn. Không may vụ tai nạn đó làm chết người. Vụ tai nạn đó không chỉ cướp đi sinh mạng của 2 công nhân xây dựng khách sạn, làm bị thương 3 người công nhân khác, mà chính vụ tai nạn đó còn đẩy gia đình của tôi vào một tấn bi kịch. Nó khiến bố tôi phải đi tù 5 năm, khiến tôi mãi mãi mất đi người mẹ mà tôi yêu quý nhất trên đời này, khiến gia đình của tôi vướng vào vòng xoáy nợ nần, và hơn hết là đẩy tôi vào một cuộc sống khốn cùng. Những tưởng đó chỉ là một tai nạn lao động đơn thuần, không ngờ đó là một âm mưu của những con người thâm độc, ganh ghét, hơn thua. Có ai nghĩ được một người đàn bà hoàn toàn xa lạ với gia đình của tôi lại chính là chủ mưu đứng sau vụ tai nạn đó. Mặc dù vụ tai nạn lao động đã diễn ra cách đây 4 năm, nhưng mà hậu quả của nó khiến nhiều nạn nhân đã, đang và mãi phải gánh chịu. Vậy mà chủ mưu và những người trực tiếp gây ra vụ tai nạn đó vẫn cứ ung dung tự tại, sống một cuộc sống hưởng thụ. Ông ta vừa dứt lời, tôi liền lao tới đánh liên tiếp vào người ông ta mà gào lên. Ông trả lại mẹ cho tôi đi, trả lại cuộc sống tự do cho bố tôi đi. Các người có biết việc làm thâm độc của các người khiến cho bao nhiêu con người vô tội phải gánh chịu hậu quả không? Hãy trả lại mẹ cho tôi đi. Thế nhưng tôi đánh ông ta tới mỏi tay, mẹ tôi vẫn chẳng thể sống lại. Tôi gào tới khản cả cổ, bố tôi cũng chẳng thể về với tôi được. Tiến Phát đi tới ôm chặt lấy tôi rồi nói với Trung. Mày mang hắn tới công an đi, giao nộp luôn chứng cứ để công an khởi tố bà Hà. Chưa biết tin tức của các con thế nào, nó lại biết được chân tướng sự thực vụ tai nạn lao động năm xưa khiến tôi như phát điên lên. Tôi không còn ý thức được gì mà để mặc Tiến Phát bế tôi ra xe. Thậm chí lúc ngồi trên xe cùng với anh, điện thoại trong túi sách của tôi đổ chuông tôi cũng không hay biết. Tiến Phát mở túi sách ra bắt máy. Anh mở loa ngoài nên tôi nghe được giọng nói lo lắng của Thắng vang lên ở dây bên kia. Alo, tôi Tiến Phát đây. Có chuyện gì cần nói với Hồng cậu nói đi. Thắng ấp úng đáp. Tôi muốn gặp Hồng. Tôi vươn tay cầm lấy điện thoại từ tay của Tiến Phát nhưng vẫn mở loa ngoài cho cả anh cùng nghe. Tôi lên tiếng. Em đây, anh nói đi. Em với các con là còn ở khách sạn không? Có chuyện gì không? Mẹ anh nói với bố tới nhà bạn chơi từ tối qua. Nhưng mà sáng nay bố gọi cho mẹ thì bố nghe qua điện thoại có tiếng người bên cạnh nói máy bay đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất rồi. Anh suy đoán là mẹ đọc được thông tin của em với các con trên báo và các trang mạng xã hội nên mẹ bay vào đây. Anh gọi cho mẹ thì mẹ không bắt máy. Em với các con cần chú ý, cẩn thận nhé. Nghe Thắng nói tới đâu thì cả người tôi run lên đến đấy. Tôi mở điện thoại ra xem, đúng như lời Thắng nói, hình ảnh và video của Tiến Phát, tôi và các con xuất hiện trong buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát lần tràn lan trên các trang mạng xã hội. Thậm chí chỉ trong một đêm, Tiến Phát trở thành nhân vật hot còn hơn các ngôi sao hạng A. Nhất cử nhất động của anh đều lên báo. Bài báo gần nhất viết về anh là hình ảnh anh đi vào bệnh viện lúc đêm khuya. Tôi suy đoán có lẽ bệnh viện cũng là đích đến của bà Liễu. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.